Chương 1454, Hoàng Kim phân thân lai lịch. Chương 1454, sinh mệnh nhân bản. Gần Sồ trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nhân bản sinh mệnh, bản thân chỉ cần có thể phá giải gen cũng không phải là cái gì cao đoàn kỹ thuật. Thế nhưng nhân bản có chí mạng nhược điểm, đó chính là không phạc long linh hồn. Như vậy sáng tạo ra chỉ là một cái khu xác, muốn cho những thứ này nhân bản thể phát linh hồn, chỉ có thể dùng đã tồn tại linh hồn bỏ thêm vào đi vào chiếm giữ khu xác. Nhưng đây chỉ là bình thường cách làm, nhân bản một cái sinh mạng thể tiêu hao một cái linh hồn căn bản cái được không bù đắp đủ cái mất. Có bình thường cách làm, dĩ nhiên là có phi bình thường cách làm. Đa nguyên vũ trụ, đã từng có một cái gần với siêu cấp thế lực đỉnh tiêm khổng lồ thế lực, lúc đó liền sáng tạo ra một loại chế tác đặc thù nhân bản sinh mạng thủ đoạn. Bọn họ trực tiếp từ thời gian trường hà tinh chế chân linh mảnh nhỏ đi qua luân hồi nhân công đại quy mô nhân bản chế tạo linh hồn. Bằng vào loại này kỹ thuật, cái này thế lực nhân bản ra đại lượng hy hữu chủng tộc sinh mệnh. Thế nhưng bọn họ làm như vậy, phá hủy đa nguyên vũ trụ luân hồi pháp tắc, linh hồn sinh ra cùng tiêu vong phải đạt thành cân bằng, phạm vi nhỏ phá hư cân bằng có thể, thế nhưng phạm vi lớn phá hư cân bằng đó chính là triệt để chạm tới luân hồi thiên cửa mạch máu. Cuối cùng luân hồi thiên môn xuất thủ, tự mình tiêu diệt cái này thế lực, thật giống như hoàng kim ý chí tiêu diệt bảo thạch long bộ tộc giống nhau. Từ nay về sau, đa nguyên vũ trụ không còn có bất kỳ một cái nào thế lực dám can đảm nhân bản linh hồn. Lúc này thấy những thứ này linh hồn khôi lỗi, vô luận thân thể vẫn là linh hồn đều là nhân bản tới. Không thể không nói, hoàng kim ý chí làm như vậy phi thường điên cuồng. Nếu như hoàng kim vũ trụ chiến thắng trí tuệ thần nhiệt, nơi đây phát sinh sự tình miễn là cẩn thận giấu giếm khó không gạt được. Tương phản nếu như chiến bại, hoàn toàn có thể mang nơi đây phát sinh tất cả rũ ra đi. Đến lúc đó có thể tưởng tượng, luân hồi thiên môn nhất định sẽ đứng ra phá hủy toàn bộ hoàng kim vũ trụ. Hết lần này tới lần khác vận mệnh thiên môn muốn là chiếm lĩnh. Hai thứ này thứ nhất hai đại thiên môn vô cùng có khả năng xung đột. Một khi bị bước đến tuyệt cảnh hoàng kim ý chí nhất định sẽ lôi kéo địch nhân cùng nhau không may. Những thứ này đều là nhân bản. Chứng kiến Gần Sổ ngây dại, Hồng Mai Thiên Tôn còn tưởng rằng Gần Sổ là chấn động nhiều như vậy sinh mạng tử vong liền vội vàng giải thích. Ta biết Gần Sổ lạnh nhạt nói, Hồng Mai Thiên Tôn chính là bởi vì vô tri cho nên mới không biết đại quy mô nhân bản linh hồn nguy hiểm. Cái này vị diện hỏa diễm đại thụ, đồng dạng không phải bản thể mà chỉ là một hình chiếu. Rút đi bổn nguyên chi lực cùng thần nghiệt lực. Mượn nữa trợ thần nghiệt khủng bố sự khôi phục sức khỏe tại khôi phục phía sau không ngừng tuần hoàn rút ra tới lực lượng tập trung đến hỏa diễm đại thụ số rất ít tựa hồ là thực thể hóa chân thực cảnh, ở phía trên mơ hồ có thể thấy được từng cái năm ánh sáng lớn nhỏ nhảy lên quả thực. Những cái này, lẽ nào là được Gần Sổ chỉ vào những cái này quả thực hỏi. Ngươi nói không sai, vậy chính là ta cố này phân thân khởi nguồn. Hồng Mai Thiên Tôn trong mắt lóe lên nồng nặc khát vọng gật đầu nói. Hoàng Kim phân thân chỉ có thể là chủ thần đỉnh phong, một nguyên nhân là của chúng ta pháp tắc chi thụ thần kinh internet không cách nào phân liệt, một nguyên nhân khác là chúng ta chân linh cùng ý chí không đủ để chống đỡ hai cái Hoàng Kim thần thể. Thế nhưng trái cây này, bên trong sẽ tạo ra một bộ mới pháp tắc chi thụ thần kinh internet. Không chỉ như vậy, luyện hóa quả thực còn có thể trên diện rộng cường hóa chân linh cùng ý chí. Quan trọng nhất là, loại này phân thân căn bản không sợ thần nghiệt lực ăn mòn. Thậm chí có thể ngược hấp thu thần nhiệt lực cường hóa phân thân. Ngươi xem cái này từng cái dựng dục quả thực, căn cứ thôi toán miễn là 3 triệu cái cũng đủ để triệt để chiến thắng trí tuệ thần nhiệt. 3 triệu cái ngược thôn vệ thần nhiệt lực hoàng kim phân thân. Gần Sổ run lên trong lòng không còn gì để nói. Không cần đầu óc nhớ hắn đều biết cái này căn bản không khả năng, chứ không nói 3 triệu cái hoàng kim phân thân toàn bộ chế tạo ra cần bao nhiêu tài nguyên, cần hy sinh bao nhiêu nhân bản sinh mệnh. Chỉ là loại này phân thân bản thân liền phi thường không bình thường. Hoàng kim chân linh cùng ý chí, cường hóa thủ đoạn vô số kể. Thế nhưng đều có một cái điều kiện tiên quyết, cường hóa cần tài nguyên ít nhất cũng phải là hoàng kim tầng thứ, chủ thần tầng thứ nếu có đầy đủ lợi hại thủ đoạn miễn cưỡng có thể dùng, thế nhưng thấp hơn tầng thứ tài nguyên liền hoàn toàn không cách nào cường hóa hoàng kim ý chí và chân linh. Trong đó có lẽ có ngoại lệ, nhưng tuyệt đối không có khả năng như vậy đại quy mô cường hóa. Nhìn những thứ này trái cây tài liệu, bất quá là một ít nhân bản phàm vật giống, nếu như loại này thủ đoạn thật không có một điểm chỗ thiếu hụt, hoàng kim ý chí tại sao muốn đến hiện tại mới có triển khai đây hết thảy, sớm chế tạo mấy triệu cái hoàng kim phân thân đủ để nghiền ép trí tuệ thần nghiệt nhất tộc. Hồng Mai Thiên Tôn nhìn không thấu những thứ này, đến cùng vẫn là vây ở hoàng kim vũ trụ kiến thức quá ít. Làm sao mới được loại này phân thân? Gần Sổ làm bộ không kịp chờ đợi dáng vẻ hỏi. Ngươi bây giờ là chiến đường đại trưởng lão, tuyển trạch một cái vô chủ không ngừng dùng tự thân chân linh cùng ý chí chui luyện luyện hóa là được rồi. Hồng Mai Thiên Tôn giải thích, nếu như có thể lập được đầy đủ công hân, thậm chí có thể sở hữu càng nhiều hoàng kim phân thân, ta bây giờ cách người thứ hai đã không kém bao nhiêu, mỗi nhiều hoàng kim phân thân chiến lực đều tăng ít nhất phân nửa tích lũy công hân tốc độ nhanh hơn. Ta đã không thể chờ đợi. Gần Sổ kích động nói rằng, ta đây sẽ không dây dưa ngươi. Lại nói tiếp ta đây cái phân thân cũng muốn chuẩn bị ra tiền tuyến. Hồng Mai Thiên Tôn hiểu cười cười, kích hoạt đại trưởng lão lệnh bài truyền tống biến mất. Không gian thuấn di, Gần Sổ rất nhanh tập trung một cái quả thực. Đứng ở quả thực cùng cành chỗ nối tiếp, kích hoạt đại trưởng lão lệnh bài, quả nhiên quả thực chung quanh một tầng quang mang tan đi, chân linh cùng ý chí quán chú trong đó bắt đầu tiến hành luyện hóa, cùng lúc đó bí mật quan sát sinh trưởng những thứ này trái cây cành rốt cuộc là cái gì. Trong nháy mắt, đã nửa năm trôi qua. Trải qua đại điều tra thần thuật cùng đại chân lý thần thuật phân tích, Gần Sổ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái này thế giới hỏa diễm đại thụ, chỉ là một ít cảnh biến thành năng lượng hình chiếu, cũng không phải hỏa diễm đại thụ bản thể chủ động chế tạo hình chiếu. Điều này nói rõ hỏa diễm đại thụ bản thể hoàng kim ý chí cũng chỉ có thể làm được lấy dùng một ít cảnh mà không cách nào chân chính trường khống. Ngoài ý liệu là, những thứ này cảnh, tràn đầy kinh người trí cực lực lượng tạo hóa. Trong này gian, Gần Sổ tìm được rồi tạo hóa ma điện vết tích. Chỉ là vết tích, cái này hỏa diễm đại thụ đã có thể xác định không phải thiên nhiên tạo vật, chắc là hoàng kim vũ trụ khai hích giả đã từng đạt được tạo hóa ma điện tàn thiên, phối hợp đại luyện bảo thần thuật chế tạo ra một loại đặc biệt kết quả. Điểm này, từ cành ngưng tụ quả thực cũng có thể thấy được. Những thứ này quả thực, cùng tạo hóa ma chủng có một ít tương tự chính là địa phương, thế nhưng càng nhiều hơn địa phương. Cũng là đi qua rút ra đại lượng thần nghiệt pháp tắc, đem cùng loại pháp tắc lấy hoàng kim tự thân một điểm pháp tắc vì mầm móng không ngừng thúc dục hóa thành hình nhân tạo pháp tắc chi thụ thần kinh Internet. Người như thế công phu tạo vật, nếu như từ hỏa diễm đại thụ bản thể tới sinh sản hiệu quả không biết. Nhưng chỉ là một ít cảnh, chế tạo ra pháp tắc chi thụ thần kinh Internet không hề nghi ngờ cụ bị cực đại chỗ thiếu hụt. Hoàng kim ý chí và chân linh tăng trưởng chắc trở. Loại trái cây này có thể trên diện rộng cường hóa, hoàn toàn là đi qua đại dung hợp thần thuật đem người tạo chân linh cùng ý chí tiến hành mạnh mẽ dung hợp, trong thời gian ngắn còn nhìn không ra cái gì, thời gian dài về sau sẽ từ từ xóa bỏ sinh mệnh vết tích mất đi tình cảm cùng trí tuệ. Đến cuối cùng, những thứ này hoàng kim phân thân toàn bộ đều sẽ hóa thành hoàng kim khôi lỗi. Không thể không nói hoàng kim ý chí ngoan độc. Hắn đây là muốn đem hoàng kim vũ trụ tháo dỡ xương chịu tùy đem tất cả có giá trị toàn bộ mang đi, có thể tưởng tượng một ngày hoàng kim ý chí đạt được khối gạch vận mệnh cùng hoàng kim vũ trụ chuyển thừa phía sau nhất định sẽ ép khô cuối cùng giá trị trốn chui xa. Từ đầu đến cuối, hoàng kim ý chí căn bản không có dự định cùng trí tuệ thần nghiệt liều mạng đánh một trận. PB Sật Tì Hào Thiểm